Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3259, tự gây nghiệt không thể sống. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, chỉ thấy cái này, lít nha lít nhít, tràn đầy đương đương viết 100 đạo tên món, ăn, Phỉ Thúy Mặc Nguyên Cháo, Phỉ Thúy Xích Hồng đồ ăn đều ở trong đó, còn có rất nhiều đồ ăn, Chu Hoành Vũ mặc dù còn không có bắt đầu thử nghiệm. Nhưng là hắn lại là cũng đã toàn bộ nhớ kỹ những tên này. Còn có mỗi một đạo đồ ăn cần thiết nguyên liệu nấu ăn cùng cách làm. Những cái này cũng đã lao lao khắc ở Chu Hoành Vũ trong đầu. Bất quá lần này bắt đầu lại không phải đầu bếp khảo thí. Cho nên đồng thời, không có tất yếu kiểm tra bọn họ những cái này. Cho nên Chu Hoành Vũ liền để bọn họ chỉ cần chép lại tên món ăn liền có thể. Tờ giấy này phía trên tên món ăn Chu Hoành Vũ lại là sớm đã viết xong. Lúc này, tìm một cái cây, đem thức ăn này tên treo lên. Lúc này trong đám người lại là bỗng nhiên có con tin nghi nói. Người nhường những cái này tham gia người khảo sát lặng yên viết ra nhiều như. Vậy tên món ăn, người bản thân lại có thể viết ra bao nhiêu? Đúng vậy, có bản sự ngươi mình cũng chép lại một lần. Trong đám người có người ồn ào nói, tốt, Chu Hoành Vũ lại là mỉm cười, một ngụm đáp ứng, vậy ta liền cho bọn hắn một nén nhang thời gian cõng những thức ăn này tên. Mà ta ở nơi này một nén nhang thời gian viết ra những thức ăn này tên. Chu Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy khẽ cười nói, đoàn người nghe được Chu Hoành Vũ nói muốn một nén nhang liền đem cái này dậm. Dạp chẳng chịt 100 cái tên món ăn viết đi ra. Lại là căn bản không tin. Đám người ồn ào tiếng lớn hơn. Chu Hoành Vũ lại là không để ý tới. Nhường Chu Đạt Xương đốt lên một nén nhang. Sau đó, liền lại tìm đến một bộ bút mực giấy nghiên. Sau đó ngay trước mặt của mọi người, đưa lưng về phía tấm kia treo ở trên cây. Cũng đã tràn ngập tên món. Ăn trang giấy. Dạng này ở đám người vây xem và nhìn soi mói. Chu Hoành Vũ lại là không có mảy may biện pháp có thể gian lận. Tất cả mọi người nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ. Dù là hắn một tia hơi, nhỏ động tác đều có thể xem ở trong mắt. Lúc này tham gia khảo nghiệm đám người đều là nghiêm túc nhìn chằm chằm thực. Đơn nhìn, nỗ lực nhớ kỹ bên trong mỗi một đạo đồ ăn. Mà Chu Hoành Vũ thì cõng đối đám người. Một mặt bình tĩnh bắt đầu chép lại những sách dạy nấu ăn kia. Lúc này vây xem đoàn người đều là yên tĩnh. Đám người một cái là sợ quấy rầy đến đây lúc chính đang yên lặng ký ức tên món. Ăn người kiểm tra. Một cái khác nguyên nhân liền là đám người lúc này đều ở hết sức chăm chú chú. Ý Chu Hoành Vũ nhất cử nhất động. Mà Chu Hoành Vũ thì gương mặt bình tĩnh. Mặt mũi mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Thậm chí còn có chút nhẹ nhõm phiêu giật. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ bút trong tay nhanh chóng di động. Tiếp lấy một đạo một, món ăn tên liền xuất hiện ở dưới ngòi bút của hắn. Chu Hoành Vũ sử dụng là cực nhỏ chữ nhỏ viết. Chữ viết rất là đẹp mắt. Có một, loại bảo kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng sắc bén cảm giác. Theo lấy Chu Hoành Vũ viết tên món ăn càng ngày càng nhiều. Những cái kia bát, đầu còn có chút nghi vấn Chu Hoành Vũ người. Cũng đã sắc mặt biến không tốt. Lắm thoạt nhìn, theo lấy thời gian chậm rãi qua đi. Một nén nhang thời gian chớp mắt đã tới. Ở cuối cùng một chút hương cháy hết thời điểm, Chu Hoành Vũ cũng buông xuống bút trong tay, viết xong sau đó, Chu Hoành Vũ đem hai tấm thực đơn treo ở cùng một chỗ. Lại là hoàn toàn tương tự. Bất kể là chữ viết vẫn là tên món ăn, thậm chí phía trên trình tự đều là giống nhau như đúc, vây xem đám người vỗ tay bảo hay. Mà những cái kia nghi vấn Chu Hoành Vũ người, lại là mất tung ảnh. Chu Hoành Vũ lại là cũng không hứng thú cùng những cái này ngoài núi đệ tử trí. Khí, cho nên chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó nói ra, một nén nhang thời, gian đã đến, các ngươi đều xoay người sang chỗ khác bắt đầu chép lại đi. Đám người cùng nhau hẳn là, sau đó đều xoay người qua, bắt đầu múa bút thành. Văn. Lúc này liền có thể nhìn ra cái kia trí lực không đủ người. Hiện tại chính cao, mày, bút trong tay do dự. đang cố gắng tự hỏi tên món ăn. Bởi vậy có thể thấy được, người thông minh lúc này IQ toàn bộ đều hiện ra đến. Bút lớn vung lên một cái liền bắt đầu múa bút thành văn. Đương nhiên, những người này bên trong liền bao quát Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa, Trịnh Tiểu, Du, Chu Hoành Vũ nhìn xem đám người múa bút thành văn bộ dáng. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ cho đám người quy định chép lại thời gian là 3 nén nhang. Lúc này vây xem đám người đều là an an tĩnh tĩnh. Sợ quấy rầy đến tại chỗ đám người, rất nhanh một nén nhang liền đi qua. Mà lúc này một tên dáng người gầy còm ra, rẻ xanh đen trung niên nhân đứng lên. Sau đó đi tới Chu Hoành Vũ bên người. Lần này lại là trong đám người đưa tới bạo động. Không biết cái này trung niên nhân ra sao dụng ý. Gầy còm trung niên nhân đi đến Chu Hoành Vũ bên người. Một mặt không có ý tứ, đem trong tay thực đơn giao cho Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ tiếp nhận xem xét, lại là mắt choáng váng. Chỉ thấy chương này trung niên nhân chép lại thực đơn, chỉ có 3 cái tên món ăn, đầu óc không tốt lắm khiến. Trung niên nhân gãi đầu, không có ý tứ nói ra. Cũng đã rất tốt, người có thể thông qua 2 lần trước chắc thí đã là rất không đơn giản. Ta đoán qua chút thời gian liền sẽ có người tìm ngươi. Chu Hoành Vũ mỉm cười, hướng về phía gầy còm trung niên nhân nói ra. Cái này Chu Hoành Vũ ngược lại là chưa hề nói lời nói dối. Gầy còm trung niên nhân lần này biểu hiện có thể từ mấy vạn người bên trong giết ra trùng vây đến đệ tam ải, đã là người nổi bật. Coi như tại Chu Hoành Vũ nơi này bị đào thải, cũng sẽ khác biệt người coi trọng hắn. Gầy còm trung niên nhân hướng về phía Chu Hoành Vũ bái, sau đó chuyển người, mặc hơn người quần, yên lặng rời đi. Lúc này đám người cũng đều đã biết gầy còm trung niên nhân là chép lại không ra, chủ động từ bỏ. Bất quá đoàn người lại là không có chế giễu hắn. Dù sao người có sở trường, liền sẽ có điểm yếu. Gầy còm trung niên nhân cũng đã biểu hiện rất tốt. Theo lấy gầy còm trung niên nhân rời khỏi, lúc này chỉ còn lại 20 người còn tại chép lại thực đơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chốc lát sau 2 nén nhang thời gian trôi qua, có một số người bắt đầu kẹt lại, có chút nhớ không rõ thực đơn phía trên tên món ăn, có cái khác mấy người viết lên một nửa, chép lại tốc độ bắt đầu trở nên chậm, cần hồi ức một cái mới có thể viết nữa mấy cái. Còn có cái kia mấy người vẫn ở chỗ cũ múa bút thành văn. Lại là còn có thể rõ ràng nhớ kỹ thực đơn phía trên thực đơn, thuận lợi chép lại. Mà lúc này Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du đều ở đây múa bút thành văn hàng ngũ. Cuối cùng một nén nhang, Chu Hoành Vũ đốt lên đệ tam nén nhang. Sau đó không cần lớn thanh âm nhàn nhạt nói ra. Bất quá tại chỗ tất cả mọi người vẫn là rõ ràng nghe thấy được Chu Hoành Vũ thanh âm, có ít người bắt đầu cấp tốc viết, mà có ít người cũng đã bắt đầu không viết nổi, lại là xuất mồ hôi chán, nỗ lực, nhớ lại Chu Hoành Vũ viết thực đơn. Đúng lúc này, Chu Đạt Xương bỗng nhiên một thanh quăng lên một tên dáng người gầy yếu người trẻ tuổi. Tiểu tử, nghĩ ở ngươi Chu gia gia trước mắt gian lận, ngươi còn sớm 10 năm. Ngoặc kép, Chu Đạt Xương một bên đem tên này gầy yếu người trẻ tuổi túm đi ra, một bên nói ra, ta không có gian lận. Gầy yếu người trẻ tuổi ngụy biện nói. Chu Hoành Vũ thời khắc quan sát đến tình hình trong sân, cũng ở trước tiên, liền phát hiện tên này gầy yếu người trẻ tuổi. Xoay người trộm ngắm nhất nhãn trên cây treo thực đơn. Chu Hoành Vũ nhìn xem tên này người trẻ tuổi còn đang rảo biện, lại là thất vọng lắc lắc đầu, sau đó một mặt nghiêm túc nói ra, phẩm hạnh không đoan, coi như 3 loại chắc thí đều là đệ nhất danh, ta cũng sẽ không trúng tuyển ngươi. Chu Hoành Vũ lời này nói cực kỳ nặng, lại là trực tiếp đem gầy yếu người trẻ tuổi đá ra lần này chắc thí. Gầy yếu người trẻ tuổi nghe Chu Hoành Vũ, lại là thật sâu cúi đầu, không còn nói chuyện. Kỳ thật gầy yếu người trẻ tuổi chép lại cũng không ít, coi như hắn không có nhìn trộm, cũng là có cơ hội có thể cuối cùng thông qua khảo nghiệm. Bất quá tiền trình thật tốt cũng là bị chính hắn cho bị mất. Lúc này gầy yếu người trẻ tuổi, trong mắt Dương Dương, hơi hơi nức nở, tự là ở, làm bản thân tội ác chạy tới thật sâu sám hối. Trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt không thể sống. Hết chương.